Bàn về kiếm sống đúng đắn. Trích từ quyển Sự khẩn cấp phải thay đổi. Đề tựa: Vẻ đẹp và nghệ sĩ. Người hỏi: Tôi không hiểu nghệ sĩ là gì. Trên bờ sông Hằng, kia kìa một căn phòng nhỏ chiếu tối tăm. Một người rồi ngồi dệt một miếng sari đẹp nhất bằng lụa và vàng. Và ở Paris, trong xưởng vẽ của anh ấy, một người khác đang vẽ một bức tranh mà anh ấy hy vọng sẽ làm cho anh ấy nổi tiếng. Nơi nào đó có một người viết văn đang ranh mảnh gọt giũa những câu chuyện nói về những vấn đề cũ kỹ của đàn ông và phụ nữ. Rồi thì có người khoa học trong phòng thí nghiệm của anh ấy và chuyên viên kỹ thuật đang sắp xếp vào chung hàng triệu mảnh nhỏ để cho một hỏa tiễn có thể đi đến mặt trăng. Và ở Ấn Độ, một nhạc sĩ đang theo một cuộc đời khổ hạnh với mục đích chuyển tải một cách trung thực về vẻ đẹp tinh khiết của bản nhạc được sáng tác bởi anh ấy. Có người nội trợ đang chuẩn bị một bữa ăn, còn người làm thơ đang dạo bộ một mình trong cánh rừng. Đây không là tất cả những lệ sĩ trong cách riêng của họ hay sao? Tôi cảm thấy rằng vẻ đẹp trong bàn tay của mọi người, nhưng họ không biết nó. Người đàn ông may một bộ quần áo đẹp hay đúng một đôi giày hoàn hảo. Người phụ nữ cắm những bông hoa đó trên bàn của bạn. Tất cả họ dường như làm việc cùng vẻ đẹp. Tôi thường không hiểu lý do tại sao chỉ người họa sĩ, người điêu khắc, người soạn nhạc, người viết văn, gạch ngang, những nghệ sĩ tạm gọi là sáng tạo, gạch ngang, mới có sự quan trọng lạ thường như thế, chứ không phải người đóng giày hay người nấu nướng. Họ cũng không sáng tạo hay sao? Khi bạn quan sát vô vàn sự diễn tả mà con người nghĩ rằng đó là vẻ đẹp, vậy thì một nghệ sĩ thực sự có vị trí nào trong sống? Và ai là một nghệ sĩ thực sự? Chấm hỏi. Người ta nói rằng vẻ đẹp là chính bản thể của tất cả sống. Liệu cao ốc đó ở đằng kia mà được nghĩ là rất đẹp là sự diễn tả của bản thể? Chấm hỏi. Tôi sẽ rất trân trọng nếu ông muốn tìm hiểu toàn nghi vấn của vẻ đẹp và nghệ sĩ này. Chắc chắn nghệ sĩ là người khéo léo trong hành động. Chấm hỏi. Hành động này ở trong sống và không phải ở bên ngoài của sống. Vì vậy chính là đang sống một cách khéo léo mới thực sự tạo thành một nghệ sĩ. Sự khéo léo này có thể vận hành trong một vài tiếng đồng hồ một ngày, khi anh ấy đang chơi một nhạc cụ, đang sáng tác những bài thơ, hay đang vẽ những bức tranh, hay nó có thể khéo léo hơn một chút nếu anh ấy khéo léo trong nhiều mảnh như thế. Dốt gạch ngang, giống như những người vĩ đại trong thời Phục Hưng mà đã làm việc trong nhiều phương tiện vật liệu khác nhau. Nhưng vài tiếng đồng hồ âm nhạc hay viết lách có lẽ mâu thuẫn với phần còn lại cuộc sống của anh ấy mà vô trật tự và hỗn loạn. Vì vậy, liệu một con người như thế là một nghệ sĩ? Thâm hỏi. Con người mà chơi đàn vĩ cầm đầy tài năng và lưu tâm đến sự nổi tiếng của anh ấy. Anh ấy không quan tâm đến vĩ cầm, anh ấy chỉ đang khai thác để được nổi tiếng. Cái tôi còn quan trọng hơn âm nhạc, và cũng thế với người viết văn hay người họa sĩ, nếu lưu tâm đến sự nổi tiếng. Đọc lại. Con người mà chơi đàn vĩ cầm đầy tài năng và lưu tâm đến sự nổi tiếng của anh ấy, thì anh ấy không quan tâm đến vĩ cầm, anh ấy chỉ đang khai thác nó để được nổi tiếng. Phải, cái tôi còn quan trọng hơn âm nhạc, và cũng thế với người viết văn hay người họa sĩ, nếu lưu tâm đến sự nổi tiếng. Người nhạc sĩ đồng hóa cái tôi của anh ấy cùng điều gì anh ấy nghĩ là âm nhạc của vẻ đẹp, và có người tôn giáo đồng hóa cái tôi của anh ấy cùng điều gì? Lại, người nhạc sĩ đồng hóa cái tôi của anh ấy cùng điều gì anh ấy nghĩ là âm nhạc của vẻ đẹp, và có người tôn giáo đồng hóa cái tôi của anh ấy cùng điều gì anh ấy nghĩ là cao cả. Tất cả điều này là sự khéo léo trong những lĩnh vực nhỏ xíu đặc biệt của họ, nhưng phần còn lại thuộc lĩnh vực rộng lớn của sống lại bị lơ là. Vì vậy chúng ta phải tìm ra sự khéo léo trong hành động là gì, trong đang sống, không chỉ trong vẻ, không chỉ trong vẽ vời hay trong viết lách hay trong công nghệ, nhưng làm thế nào người ta có thể sống toàn sống bằng khéo léo và vẻ đẹp? Liệu khéo léo và vẻ đẹp có giống nhau hay không? Chấm hỏi. Liệu một người, gạch ngang, dù anh ấy là nghệ sĩ hay không, gạch ngang, liệu một người có thể sống toàn sống của anh ấy bằng khéo léo và vẻ đẹp? Chấm hỏi. Đang sống là hành động, và khi hành động đó nuôi dưỡng đau khổ thì nó không còn khéo léo. Đang sống là hành động, và khi hành động đó nuôi dưỡng đau khổ thì nó không còn là khéo léo. Vì vậy, liệu có người có thể sống mà không đau khổ, không xung đột, không ghen tuông, không tham lam, không mâu thuẫn thuộc bất kỳ luật nào? Chấm hỏi. Nghi vấn không là ai là một nghệ sĩ hay ai không là một nghệ sĩ, nhưng liệu một con người, bạn hay một người khác, có thể sống mà không bị hành hạ và bị biến dạng? Dĩ nhiên, quả là thô lỗ hay xem thường những âm nhạc vĩ đại, những điêu khắc vĩ đại, những thi phẩm hoặc điệu nhảy vĩ đại, hay cười khẩy nó, điều đó sẽ là không khéo léo trong sống riêng của người ta. Đọc lại. Nghi vấn không là ai là một người nghệ sĩ hay ai không là một người nghệ sĩ, nhưng liệu một con người, bạn hay một người khác, có thể sống mà không bị hành hạ và biến dạng? Dĩ nhiên, quả là tha thô lỗ hay xem thường những âm nhạc vĩ đại, những điêu khắc vĩ đại, những thi phẩm hoặc điệu nhảy vĩ đại, hay cười khẩy nó, điều đó sẽ là không khéo léo trong sống riêng của người ta. Nhưng nghệ thuật và vẻ đẹp mà là khéo léo trong hành động, nên vận hành suốt ngày, không chỉ trong vài tiếng đồng hồ của ngày. Nhưng nghệ thuật và vẻ đẹp mà là khéo léo trong hành động, nên vận hành suốt ngày, không chỉ trong vài tiếng đồng hồ của ngày. Đây là thách thức thực sự, không phải là đang đàn dương cầm thật hay. Bạn phải chơi nó thật hay nếu bạn hiệp thông cùng nó, nhưng điều đó không đủ. Nó giống như vuông đắp một góc nhỏ xíu của một cánh đồng rộng lớn. Chúng ta quan tâm đến toàn cánh đồng, và cánh đồng đó là sự sống. Điều gì chúng ta luôn luôn làm là bỏ quên toàn cánh đồng và tập trung vào những mảnh riêng của chúng ta hay của những người khác. Nghệ thuật là hoàn toàn nhận biết, và vì vậy khéo léo trong hành động, trong tổng thể của sống. Và đây là vẻ đẹp. Người hỏi, còn công nhân nhà máy hay nhân viên văn phòng thì sao? Anh ấy là một nghệ sĩ. Công việc của anh ấy không còn sự khéo léo trong hành động, và vì vậy làm đờ đẫn anh ấy đến độ anh ấy cũng không còn sự khéo léo trong bất kỳ công việc nào khác, đúng chứ? Liệu anh ấy không bị quy định bởi công việc của anh ấy à? Chấm hỏi. Tích ra một tí. Dĩ nhiên anh ấy có bị quy định, nhưng nếu anh ấy thức dậy, anh ấy sẽ hoặc rời bỏ công việc của anh ấy hoặc thay đổi nó để cho nó trở thành nghệ thuật. Điều gì quan trọng không là nghệ thuật, nhưng sự thức dậy đối với công việc. Điều gì quan trọng không là bị quy định bởi công việc, nhưng thức dậy. Người hỏi, ông có ý gì khi nói thức dậy? Viết sang một tí. Liệu bạn thức dậy chỉ do bởi những hoàn cảnh, do bởi những thách thức, do bởi thảm họa hay hân hoan nào đó? Chấm hỏi. Hay liệu có một tình trạng của thức dậy mà không có bất kỳ nguyên nhân nào? Chấm hỏi. Nếu bạn thức dậy bởi một biến cố, một nguyên nhân, vậy thì bạn phụ thuộc vào nó. Và khi bạn phụ thuộc vào cái gì đó, gạch ngang, dù nó là một viên thuốc, tình dục, vẽ vời hay âm nhạc, gạch ngang, bạn đang tự khép kín mình mê muội. Vậy là bất kỳ hình thức nào của phụ thuộc đều là sự kết thúc của khéo léo, sự kết thúc của nghệ thuật. Người hỏi, tình trạng thức dậy mà không có nguyên nhân này là gì? Tình trạng thức dậy mà không có nguyên nhân này là gì? Ông đang nói về một tình trạng mà trong đó cũng không có một nguyên nhân lẫn một kết quả. Liệu có thể có một tình trạng của cái trí mà không là kết quả của nguyên nhân nào đó hay sao? Tôi không hiểu rõ điều đó, bởi vì chắc chắn mọi thứ chúng ta suy nghĩ và mọi thứ chúng ta làm đều là kết quả của nguyên nhân. Có chuỗi xích liên tục của nguyên nhân và kết quả này. Tiếp ra một tí. chuỗi xích của nguyên nhân và kết quả này là liên tục, bởi vì kết quả trở thành nguyên nhân và nguyên nhân sinh ra những kết quả thêm nữa và vân vân. Người hỏi, vậy thì có hành động nào phía bên trong? Người hỏi, vậy thì có hành động nào phía bên ngoài chuỗi xích này hay không? Thích Ca Mâu Ni, mọi điều chúng ta biết là hai chấm, hành động bởi một nguyên nhân, một động cơ, hành động mà là một kết quả. Mọi điều chúng ta biết là hành động bởi một nguyên nhân, bởi một động cơ, hành động mà là kết quả. Tất cả hành động đều ở trong sự liên hệ. Nếu sự liên hệ được đặt nền tảng trên nguyên nhân, thì nó là một quy trình thay đổi ranh mãnh, và thế là chắc chắn dẫn đến một hình thức khác của buồn chán. Tình yêu là sự việc duy nhất mà không có nguyên nhân, nó là tự do. Nó là vẻ đẹp, nó là khéo léo, nó là nghệ thuật. Nếu không có tình yêu thì không có nghệ thuật. Khi người nghệ sĩ đang chơi nhạc thật hay, phải không có cái tôi. Có tình yêu và vẻ đẹp, và đây là vẻ đẹp. Đọc lại, khi người nghệ sĩ đang chơi nhạc thật hay, không có cái tôi. Có tình yêu và vẻ đẹp, và đây là vẻ đẹp. Đây là sự khéo léo trong hành động. Khéo léo trong hành động là sự vắng mặt của cái tôi. Nghệ thuật là sự vắng mặt của cái tôi. Nhưng khi bạn bỏ qua toàn cánh đồng của sự sống và chỉ tập trung vào một phần nhỏ xíu, gạch ngang, vậy thì dù cái tôi có lẽ vắng mặt nhiều bao nhiêu, thì bạn vẫn còn đang sống một cách không khéo léo. Và vì vậy, bạn không làm nghệ sĩ của sự sống. Vắng mặt của cái tôi trong sự sống là tình yêu và vẻ đẹp mà mang lại sự khéo léo riêng của nó. Đây là nghệ thuật vĩ đại nhất. Hai chấm, sống một cách khéo léo trong toàn cánh đồng của sự sống. Đọc lại, người hỏi, vậy thì có hành động nào phía bên ngoài chuỗi xích này? Chấm hỏi, Krishna Murti, mọi điều chúng ta biết là, hai chấm, hành động bởi một nguyên nhân, một động cơ, hành động mà là một kết quả. Tất cả hành động đều ở trong sự liên hệ. Nếu sự liên hệ được đặt nền tảng trên nguyên nhân, thì nó là một quy trình thay đổi ranh mãnh, và thế là chắc chắn dẫn đến một hình thức khác của buồn chán. Tình yêu là sự việc duy nhất mà không có nguyên nhân, nó là tự do. Nó là vẻ đẹp, nó là khéo léo, nó là nghệ thuật. Nếu không có tình yêu thì không có nghệ thuật. Khi người nghệ sĩ đang chơi nhạc thật hay, thì không có cái tôi. Có tình yêu và vẻ đẹp, và đây là vẻ đẹp. Khi một người nghệ sĩ đang chơi nhạc thật hay, phải không có cái tôi, chấm phẩy. Có tình yêu và vẻ đẹp, và đây là vẻ đẹp, chấm. Đây là sự khéo léo trong hành động. Khéo léo trong hành động là sự vắng mặt của cái tôi. Nghệ thuật là sự vắng mặt của cái tôi. Nhưng khi bạn bỏ qua toàn cánh đồng của sự sống và chỉ tập trung vào một phần nhỏ xíu, gạch ngang, vậy thì dù cái tôi có lẽ vắng mặt nhiều bao nhiêu, thì bạn vẫn còn đang sống một cách không khéo léo, và vì vậy bạn không là một nghệ sĩ của sự sống. Vắng mặt của cái tôi trong sự sống là tình yêu và vẻ đẹp mà mang lại sự khéo léo riêng của nó. Đây là nghệ thuật vĩ đại nhất. Hai chấm, sống một cách khéo léo trong toàn cánh đồng của sự sống. Người hỏi, ồ, Thượng Đế ơi, tôi sẽ làm điều đó như thế nào đây? Tôi thấy nó và cảm thấy nó trong quả tim của tôi, nhưng lại làm thế nào tôi có thể duy trì nó được? Thế sao một cái, không có cách nào để duy trì nó, không có cách nào để nuôi dưỡng nó, không có luyện tập nó, chỉ có đang thấy nó. Đang thấy là nghệ thuật vĩ đại nhất trong tất cả nghệ thuật. Đang thấy là nghệ thuật vĩ đại nhất trong tất cả nghệ thuật. Tạm dừng ở 101.